Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, thằng xui xẻo. Cuối cùng cảnh cáo, thật lâu trên xe lái xe không có động tĩnh, Lôi Minh cuối cùng lớn tiếng hô một câu, đồng thời đánh thủ thế ra hiệu, bò sơ đuôi xe mấy tên đội viên, bắt đầu từ từ khom người tới gần, bành. Buồng lái cửa xe mở ra, một cái tay chậm rãi từ nơi cửa xe đưa ra ngoài. Cảnh quan, không cần nổ súng, không cần nổ súng, ta đây liền đi ra. Cái này đi ra, trong xe lái xe thanh âm có chút run rẩy. Sau đó chậm rãi từ trên xe xuống tới, giơ hai tay, hướng đầu xe phương hướng đi đến. Từ lái xe xuống xe thời điểm. Lộ Cảnh Dương liền để kỹ thuật tiểu tổ người viễn trình điều chỉnh hơi trên xe quay phim thò đầu tiêu cự. Khi thấy tài xế ánh mắt lúc, Lộ Cảnh Dương trong lòng liền thở dài một hơi, dừng lại, đứng ngẩng nguyên địa, dùng tay trái ngón trỏ cùng ngón tay cái từ từ đem bên trái áo khoác vung lên tới. Lôi Minh đám người không có lập tức tiến lên chế phục lái xe, mà là lớn tiếng ra lệnh. Lái xe phi thường phối hợp làm theo, buông xuống, giơ lên tay phải, dùng ngón trỏ phải cùng ngón tay cái, từ từ đem phía bên phải áo khoác vung lên tới. Lái xe lần nữa phối hợp, buông xuống hai tay, từ từ đem áo khoác cởi ra. Lái xe cởi áo khoác, dùng một cái tay mang theo cổ áo, nguyên địa đi một vòng, chậm rãi chuyển, thẳng đến lái xe sau khi vòng vo một vòng. Lôi Minh để lái xe lưng đối bản thân, ghé vào động cơ đáp lên, sau đó ra hiệu hai tên đội viên, tiến lên khống chế lái xe. Lái xe rất nhanh bị khống chế, đi qua lục soát sau lưng, lái xe trên người cũng không có vũ khí hoặc là cái khác vật nguy hiểm. Lập tức, lái xe được đưa tới một bên, bốn tên đội viên đi qua, đem chọn chiếc Porsche xe thể thao. Đều tỉ mỉ lục soát một lần, thậm chí ngay cả dương phía sau đều không có buông tha. Nhưng là, cũng không có tìm tới Trần Vân Hạ Lạc, Lôi Minh, hiện trường thẩm vấn lái xe. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy hiện trường tình huống về sau, lập tức dùng đài phát thanh thông tin, liên hệ Lôi Minh, dựa theo bình thường tới nói, bình thường bộ đàm. Công suất lại lớn cũng không liên lạc được tại phía xa mấy trăm cây số bên ngoài Lôi Minh. Nhưng là Lộ Cảnh Dương trong tay bộ này, cũng không phải là thông thường bộ đàm, mà là nắm giữ quay số điện thoại thông tin chức năng vô tuyến đài phát thanh. Chỉ cần ở nơi này ở giữa có trạm trung chuyển, truyền thâu sóng vô tuyến điện, bọn hắn trên xe tải đài phát thanh, liền có thể thu được, thủ lĩnh. Đứng ở cửa xe bên cạnh Lôi Minh, nghe được xe tải đài phát thanh bên trong thanh âm về sau, lập tức cầm lên, hồi phục một câu về sau, trực tiếp ra hiệu, đem lái xe dẫn tới bên cạnh, trực tiếp tra hỏi, lái xe bàn giao, hắn là ở ngoại ô địa phương, tiếp vào chiếc này Porsche, mà hắn thì là một tên chở dùm lái xe. Hôm qua vãn thời điểm nhận được khoản này sinh ý, đối phương chỉ nói là để hắn lái xe, một đường dựa theo hướng dẫn mở liền tốt, nửa đường không thể ngừng, khai hoàn một vòng về sau, liền có thể quay trở về, mà hắn cũng trước giờ nhận được 1 vạn khối tiền đặt cọc. Nếu như hắn không dựa theo hướng dẫn nhắc nhở đi đến, còn dư lại 2 vạn khối số dư, hắn liền được không tới. Về phần người trên xe, hắn cũng không biết, hắn tiếp nhận xe thời điểm, trên xe ngoại trừ tặng xe tới được lái xe, liền không có những người khác. Nghe xong Lôi Minh báo cáo, Lộ Cảnh Dương nhíu chặt lông mày, để Lôi Minh bọn hắn đem người trực tiếp áp giải trở về. Thu đội, liền buông xuống đài phát thanh, rời đi kỹ thuật tiểu tổ văn phòng, Lưu Hy đám người tâm tình cũng thật không tốt, lúc đầu coi là tìm tới chiếc này Porsche, liền có thể bắt kén ăn nghi phạm, cứu ra Trần Vân, nhưng nhìn bây giờ kết quả, Trần Vân cũng không có ở Porsche trên xe, hẳn là bị người trước giờ rời đi. Đồng thời, mấy người đối với mặt khác hai chiếc xe tình huống cũng có chút không coi trọng. Nghi phạm có thể chuyển di Trần Vân, liền có khả năng chuyển di Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu. Từ kỹ thuật tiểu tổ văn phòng đi ra, Lộ Cảnh Dương không có lưu ở đại khu làm việc, mà là về tới bản thân văn phòng. Ngồi ở trên ghế, Lộ Cảnh Dương nhìn ngoài cửa sổ, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập mặt bàn. Lúc này, hắn đang suy tư Trần Vân, Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu tam nữ còn có thể còn sống tính. Bất quá, vô luận như thế nào, Lộ Cảnh Dương đều muốn đem đám người này bắt được. Vô luận Trần Vân tam nữ phải chăng còn sống, mà lại cái này Ích Tiên Sinh, tại Lộ Cảnh Dương trong lòng, cũng đã lên tất sát danh sách. Đúng vậy, vô luận cái này Ích Tiên Sinh hoặc là đội người là ai, Lộ Cảnh Dương đều đối bọn hắn lên sát tâm. Không nói cái khác, liền bởi vì một cái đã chết lỗ binh, liền đầy đủ để Lộ Cảnh Dương sinh ra dạng này ý nghĩ. Những người này đang xử lý lỗ binh sự tình bên trên, trực tiếp đem người diệt khẩu, hiển nhiên là vì không cho tin tức truyền đi ra, chấm dứt hậu hoạn, mà cái này cái lỗ binh, thậm chí đều không biết chuyện gì, chỉ là chở hai chuyến từ nhà máy sửa chữa mở đi ra xe BMW mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được những người này tâm ngoan thủ lạt. Dạng người này, vẫn là chết mới có thể để cho người nhiều hơn an tâm. Ngón tay đánh động tác ngừng lại, Lộ Cảnh Dương thu hồi tay phải, đối mặt cái này cửa sổ phương hướng, nhắm mắt ánh mắt, nghỉ ngơi. Lúc này hắn không có quá nhiều sự tình. Ngô Tiếu Tiếu bên kia, lúc này thời gian còn sớm, giữa ban ngày không tiện lắm hành động. Hơn 5 giờ về sau, Lôi Minh một nhóm lái xe về tới cục thành phố. Chiếc kia Porsche cùng lái xe, tự nhiên cũng bị mang theo trở về. Lần này động tĩnh, cục thành phố trước mặt đồn quan sát tự nhiên phát hiện. Xuyên thấu qua con ruồi số 1 thị giác, Lộ Cảnh Dương phát hiện đối phương lại phát một chuỗi số lượng đến phía trước cái số kia phía trên. Lộ Cảnh Dương lần nữa cho Lưu Hy phát tin nhắn đi qua. 2 phút về sau, Lộ Cảnh Dương điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét, là Lưu Hy phát qua tới. Phía trên chỉ có 2 chữ. Không có, Lộ Cảnh Dương biết rõ. Đây là Lưu Hy nói cho bản thân. Y nguyên không cách nào định vị tiếp thu tin nhắn ngắn dãy số. Buông xuống điện thoại, Lộ Cảnh Dương không còn đối định vị tiếp thu tin nhắn ngắn dãy số ôm lấy hy vọng. Lẳng lặng chờ đợi Lôi Minh đem người mang lên tới. Vài phút về sau, phòng làm việc cửa phòng bị gõ vang. Tiến đến, đầu lĩnh, Lôi Minh cùng Mưu Thanh tiến đến. Đối Lộ Cảnh Dương lên tiếng chào. Hiện trường tình huống, ta cũng đã biết, người đâu? Tại số 1 phòng thẩm vấn giam giữ, Lôi Minh hồi đáp. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn xem, hắn có hay không nói dối. Đứng lên, Lộ Cảnh Dương hướng đi ra bên ngoài, Lôi Minh cùng Mưu Thanh cùng ở sau lưng, cùng đi hướng phòng thẩm vấn. Mặc dù từ tài xế biểu hiện đến xem, hắn rất có thể là vô tội. Nhưng là việc quan hệ ba đầu thanh xuân tính mạng của cô gái, Lộ Cảnh Dương không dám chủ quan, hắn muốn cuối cùng xác định mới được. Dù là vì thế, nỗ lực cao hơn nhiều lần này vụ án tưởng thưởng tích phân, cũng ở đây không tiếc. Tiến vào phòng thẩm vấn, Lộ Cảnh Dương không có giày vò khốn khổ, trực tiếp từ trong túi xuất ra đổi thành thật dược tề, cho lái xe chút xuống. Sau đó một trận thao tác về sau, hỏi mấy vấn đề, nhưng mà tài xế trả lời, làm cho tất cả mọi người thất vọng. Người này, xác thực không biết nội tình, thậm chí ngay cả tặng xe tới được người, hắn đều không có thấy rõ ràng, chỉ là một cái bị lợi dụng muốn lời ít tiền thằng xui xẻo mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng là tên này lái xe, Lộ Cảnh Dương cũng không có dự định lập tức thả. Giữ lại hắn, để ít người của tiên sinh suy đoán lung tung, để bọn hắn bản thân nghi thần nghi quỷ. Từ phòng thẩm vấn đi ra, Lộ Cảnh Dương thông báo vài câu, để Lôi Minh mang một phân đội người đi ăn cơm, nhét đầy cái bao tử. Mặc dù bọn họ là trước hết nhất tìm tới mục tiêu, lại trước hết nhất trở về, thậm chí cũng không dùng đến Tô Tỉnh Police cha, nhưng là, cũng chính là như thế, làm bọn hắn cơm trưa đều không có thời gian ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.